Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2632, chương 2632, đánh giá chi tranh giành. Tứ đẳng đánh giá, ở đây song phương các cường giả sững sờ, Tông đại nhân như vậy đặc sắc một trận chiến, vậy mà chỉ cấp dư tứ đẳng đánh giá, cái này có chút thấp a. Tần Mặc khẽ nhíu mày. Lâm vào suy tư, theo hắn, Tông đại nhân trận chiến đấu này tương đương đặc sắc rồi. Tại sao lại cho thấp như vậy đánh giá? Lúc này, hỏa diễm sinh linh thanh âm vang lên. Phỏng đoán nói, trận chiến đấu này rất đặc sắc. Nếu là đơn thuần chiến đấu bản thân, ta cảm thấy được đã là tương đương kinh điển một trận chiến. Cái này cấm chế chi linh chỉ cấp dư tứ đẳng đánh giá. Rất có thể là tổng hợp hắn thiên tư cùng với tiềm lực cho ra đánh giá, xác thực có khả năng. Tần Mặc gật đầu đồng ý Nhạc Lăng Hải phỏng đoán. Đối với tứ đẳng đánh giá, Tông đại nhân ngược lại không biết là có cái gì bất mãn. Loại này thí luyện phi thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận tiếp theo bị giam cầm ở sân khấu lên, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tương đối mà nói, có thể thông qua khảo nghiệm, đây đã là đáng được ăn mừng sự tình. Phanh, lại một đạo cột sáng rơi xuống, đúng là bao phủ trọng điện chủ, tướng chi truyền tống đến sân khấu thượng. Cái này một tình cảnh, lại để cho Luyện Không Sơn Mạch bên này các cường giả rất bất mãn. Cảm thấy cái này cấm chế chi linh có phải hay không châm đối với bọn họ. Liên tục hai lần đều chọn chúng đối phương cường giả. Đối với cái này, thổ phe phái một phương đều là nhìn có chút hả hê. Vô luận là Tông đại nhân hay là trọng điện chủ, chỉ cần có một cái xuất hiện thương vong, đối với Luyện Không Sơn Mạch mà nói, đều là tương đối lớn đả kích. Bất quá, Hạc Mạc điện chủ đợi lại không lo lắng. Trọng điện chủ chính là Luyện Không Sơn Mạch top 5 điện chủ. Ở mọi phương diện đều mạnh hơn Tông đại nhân, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị thua. Lúc này đây, trọng điện chủ đối thủ chính là một cái âm lãnh khí tức nữ tử, chính là một cái cổ xưa sinh linh, thực lực cường đại dị thường, ở vào giới sứ cảnh đỉnh phong. Đối mặt đối thủ như vậy, trọng điện chủ rất nặng ổn. Lúc ấy hắn đấu pháp, nhưng lại cùng Tông đại nhân hoàn toàn bất đồng. Ngay từ đầu tự là lôi đình thủ đoạn, ngưng tụ thành trùng trùng điệp điệp không gian tràng vực tới dọa chế đối thủ. Tại ngắn ngủn mấy tức ở trong, liền đem cái kia âm lãnh nữ tử đánh bại. Hô, thân ảnh nhất thiểm, trọng điện chủ xuất hiện, sắc mặt rất bình tĩnh, như cùng là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Không hổ là trọng điện chủ, nếu là động thật, ta thật không có nắm chắc còn hơn lão nhân ra người. Hạc Mạc điện chủ cười nói, trọng điện chủ lắc đầu, thở dài nói mình thật là già rồi. Như lúc trước, không biết dùng loại này cấp tiến đấu pháp, sẽ như cùng Tông đại nhân đồng dạng, trầm ổn một điểm, chậm rãi thủ thắng. Đối với nói như vậy, một chuyến các đồng bạn đều là cười mà không nói. Biết đạo đây là trọng điện chủ khiêm tốn chi từ. Tại Luyện Không Sơn Mạch chúng điện chủ ở bên trong, dùng trọng điện chủ vô cùng nhất thâm bất khả chắc. Hắn chính là luyện không sứ thân tín, từ vừa mới bắt đầu theo tả hữu, tuy nói tại tư chất tiềm lực lên không bằng Hạc Mạc điện chủ, nhưng là đến tột cùng tiềm giấu bao nhiêu thủ đoạn ai cũng không rõ ràng lắm. Thân là nửa bước trùm người thân nhất cấp dưới, nếu nói là luyện không sứ không có ban cho bảo vệ tánh mạng thần khí thủ đoạn, ai cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên trận thứ hai thí luyện chọn chúng trọng điện chủ, chẳng khác gì là chọn chúng Luyện Không Sơn Mạch mạnh nhất một khâu. Lại làm sao có thể thua, trừ phi là nửa bước trùm hàng lâm giữa không trung, cái con kia ánh mắt chớp động, rồi sau đó cấp ra trận chiến đấu này đánh giá. Tam đẳng đánh giá, thấp như vậy, có phải hay không lầm hả? chúng cường giả không khỏi ghé mắt. Chẳng lẽ nói là Trọng Điện chủ đánh cho quá mức nghiền áp, cho đánh giá thấp xuống sao? Song phương tổng hợp thực lực sai biệt quá lớn. Nếu là ngươi tại một cái đối mặt nội, là có thể giải quyết đối thủ, có thể đạt được nhị đẳng đánh giá. Cái con kia ánh mắt như vậy giải thích, nói ra đi một tí đánh giá điều kiện. Ở đây chúng cường giả đều là sững sờ, lâm vào suy tư, đều là có điều ngộ ra. Xem ra sân khấu thượng quyết đấu đánh giá cùng bọn họ tưởng tượng cũng không giống với sân khấu thượng quyết đấu. Thực sự không phải là chiến đấu đủ đặc sắc, đánh giá tựu nhất định sẽ cao. Tông đại nhân trận chiến ấy, thắng được tuy xinh đẹp, nhưng là tại thực lực ngang nhau dưới tình huống, kết hợp hắn tư chất, tiềm lực, chỉ cấp ra tứ đẳng đánh giá. Trọng Điện chủ một trận chiến này, song phương thực lực nghiền áp, phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, mới có thể cấp cho rất cao đánh giá. Tại song phương chúng cường giả suy tư lúc, cái con kia ánh mắt cũng không có dừng lại, trực tiếp lựa chọn sử dụng đệ tam cái cường giả, truyền tống đến sân khấu thượng. Lúc này đây, thì là lựa chọn sử dụng Tang đại nhân một phương, một cái VIP nhất trong thế lực cường giả. Cẩn thận một chút, không muốn chủ quan, tại một đám khuyên bảo trong tiếng, cái kia cường giả truyền tống đến sân khấu lên. Một trận chiến này nhưng lại lâm vào khổ chiến, rằng co mấy canh giờ, mới được là thắng hiểm một chiêu. Trọng thương chiến thắng, thất đẳng đánh giá, nương theo lấy cái con kia ánh mắt tuyên bố, Tang đại nhân một phương sắc mặt đều khó coi. Theo một trận chiến này giao phong ở bên trong, có thể đoán được, cuối cùng đánh giá tất nhiên sẽ không cao, nhưng lại thật không ngờ, cái này đánh giá cũng quá thấp. Cái này đánh giá quá thấp, chúng ta nhất định phải đạt được tối cao đánh giá, mới có thể đạt được cuối cùng truyền thừa. Không tệ, từ nơi này khảo nghiệm đến xem, ít nhất phải nhất đẳng đánh giá, mới có thể đạt được cái kia vô thượng tồn tại truyền thừa. Phong Vũ Điện chủ đợi thấp giọng nghị, luận, phân tích được rất hợp lý, dựa theo cái này con mắt bóng đánh giá tiêu chuẩn. Chỉ sợ nhất đẳng đánh giá cũng không đem ổn, chỉ sợ còn có nhất đẳng đánh giá phía trên tiêu chuẩn. Bất kể như thế nào, yếu lĩnh trước tịch đội trưởng bọn hắn, không thể để cho bọn hắn cầm bắt được cái kia vô thượng tồn tại truyền thừa. Tang đại nhân một phương được ra kết luận, phải tất yếu xinh đẹp giải quyết chiến đấu, đạt được tối cao đánh giá. Sau đó từng đạo cột sáng rơi xuống, từng vị cường giả truyền tống đến sân khấu lên, tiến hành từng tràng chiến đấu. Chính như cái con kia ánh mắt theo như lời, những này trong chiến đấu cũng có bị thua khả năng, trong đó đều biết cuộc chiến đấu, bởi vì đối phương chủ quan, đối phương lâm trận đột phá, cuối cùng nhất bị thua, từng cho sân khấu thượng giam cầm sinh linh. Rốt cuộc không cách nào trở về. Mảnh tính toán ra, có hại chịu thiệt chính là Tang đại nhân một phương. Không chỉ có bị thua chàng mấy thêm nữa, thân chịu trọng thương cường giả cũng nhiều hơn. Cái này lại để cho bên này các cường giả sắc mặt đều khó coi. Kỳ thật, cục diện như vậy, từ lúc tịch đội trưởng bên này trong dự liệu, đối phương bên này, vô luận là thủy phe phái hay là luyện không sơn mạch, tại đồng bậc đối chiến ở bên trong, đều là có thêm tương đương ưu thế, nhất là không gian giới sứ. Tại đồng bậc giao phong ở bên trong, chính là gần như vô địch tồn tại, chỉ cần không quá chủ quan, rất khó bị thua. Bất quá, song phương chiến đấu đánh giá, tắc thì đều là không sai biệt lắm, tối cao chỉ có nhị đẳng đánh giá. Chính là Hạc Mạc Điện chủ lấy được, nhất đẳng đánh giá đến bây giờ còn chưa có đi ra sao. Chỉ sợ rất khó, dựa theo trước khi chiến đấu đến xem, không chỉ có hiếu thắng người thiên phú, tiềm lực đầy đủ kinh người, còn muốn thực lực yếu hơn, kém hơn đối diện, hơn nữa, chiến đấu còn muốn đầy đủ đặc sắc, mới có thể đạt được nhất đẳng đánh giá. Song phương các cường giả đều tại nghị luận, đối với đối phương bên này một mực không xuất hiện nhất đẳng đánh giá, đều là có chút nóng lòng. Không cần lo lắng, đợi đến lúc chọn chúng bổn tọa lúc, nhất định có thể đạt được nhất đẳng đánh giá. Hỏa giác sư thì là nói ra, có đầy đủ tín tâm. Tại vô thượng hắc linh thể ở bên trong, hắn mấy tuổi xem như tuổi trẻ, có thể nói là siêu phàm tư chất. Hơn nữa, tại tất cả đại vô thượng hắc linh thể ở bên trong, hỏa giác sư chiến lược rất mạnh. Nếu là đến sân khấu thượng chiến đấu, đạt được nhất đẳng đánh giá khả năng thật lớn. Trái lại Tang đại nhân bên kia, chính thức được xưng tụng tuyệt thế thiên tài, chỉ có Phong Vũ điện chủ cùng với Vanh điện chủ tại Tịch Miểu Trùm lãnh địa có nổi danh. Về phần Tang đại nhân, hỏa giác sư thì là rất rõ ràng, tại vô thượng hắc linh thể ở bên trong chính là uy tín lâu năm tồn tại, nhưng lại có chỗ thiếu hụt. Ngày xưa tại đại trong chiến đấu đã từng thụ quá trọng thương, khiến cho thực lực có chút lùi bước, muốn đạt được nhất đẳng đánh giá chỉ sợ có chút khó khăn. Nhất đẳng đánh giá sao? Tịch đội trưởng lẩm bẩm nói, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc đội trưởng, ta tại đây ngược lại là có người tuyển, nói không chừng có thể đạt được nhất đẳng đánh giá. Ở đây cường giả đều là sững sờ, đối với Lạc đội trưởng cũng là biết được, tại Tịch Miểu trong vệ đội cũng là một vị kiệt xuất thiên tài. Bất quá, vì sao Tịch đội trưởng như thế chắc? Lạc đội trưởng có thể có rất lớn nắm chắc đạt được nhất đẳng đánh giá. Bên kia, Tang đại nhân đợi cường giả đã ở nghị luận, suy nghĩ làm sao có thể đủ đạt được nhất đẳng đánh giá. Bọn hắn đều có chút lo lắng, chính như hỏa giác sư chỗ nói như vậy, bên này cường giả chính giữa có thể đạt được nhất đẳng đánh giá người chọn lựa cũng không nhiều. Không cần lo lắng, nếu là bản trên điện trang đạt được nhất đẳng đánh giá nắm chắc. Phong Vũ điện chủ ánh mắt nhất thiểm, đã tính trước nói. Đúng lúc này một đạo cột sáng rủ xuống, vừa mới bao phủ tại Phong Vũ điện chủ trên người, tướng chi truyền tống đến sân khấu thượng. Ở đây song phương các cường giả đều là ghé mắt, tập trung tinh thần, muốn xem xét Phong Vũ điện chủ một trận chiến này như thế nào. Phanh, đối diện một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, chính là một cái tà dị thân ảnh, như có như không, làm như không tồn tại đồng dạng. Phong Vũ đối thủ thoạt nhìn không đơn giản. Hạc Mạc điện chủ, Trọng điện chủ đợi sắc mặt biến thành động, rồi sau đó lộ ra mỉm cười. Nhìn ra đối thủ này khó chơi, chính là am hiểu tốc độ đối thủ. Vừa lúc thổ phe phái không muốn đối mặt cường giả, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.